Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 974, chương 974, diệt giết. Canh 1, Tống Kỷ Mính đại lông mày khẽ nhíu, lạnh lùng nói, làm sao, người mạnh hơn Lưu ta hay sao? Tống Tiên Tử hiểu lầm, Phùng Quân Đình xua tay cười híp mắt nói, tại hạ xác thực chỉ muốn thấy một mặt Trình Tiên Tử. Trình sư tỷ sẽ không gặp người ngoài. Tống Kỷ Mính lạnh lùng nói. Ngươi phải biết, ta từng cùng Trình Tiên Tử có một mặt chi duyên cớ. Phùng Quân Đình nói. Từ đây sau đó tương tư đâm sâu vào với tâm. Không cách nào quên mất. Cơm nước không ngon. Mong rằng Tống Tiên Tử tác thành. Thấy một mặt thì lại làm sao? Tống Kỷ Mính hừ lạnh nói. Lẽ nào tựu có thể giải nỗi khổ tương tư, vẫn là cho rằng Trình sư tỷ sẽ cảm động chi hạ mà đáp ứng gả cho ngươi. Không dám có này hy vọng xa vời. Phùng Quân Đình lắc đầu cười nói, chỉ cần có thể cùng Trình tiên tử nói hai câu, đã với nguyện là đủ. Ngươi phải thất vọng, Tống Kỷ Mính hừ nói, Trình sư tỷ chính bế quan, tuyệt không khách khí khách. Thật sự một chút không thể dàn xếp. Phùng Quân Đình thất vọng hỏi. Tha thiết mong chờ nhìn Tống Kỷ Mính. Tống Kỷ Mính không hề bị lay động. Lung lay đầu. Phùng Quân Đình anh tuấn đối với nàng không hề có chút ảnh hưởng. Trong lòng không hề gợn sóng. Khác nào nhìn thằng hề bình thường ánh mắt. Lúc này lạnh lùng trào phúng ánh mắt sâu sắc đâm đau Phùng Quân Đình. Hắn ỷ vào anh tuấn tướng mạo. Đánh động lòng người ngôn ngữ, không có gì bất lợi, hầu như không hội ngộ đến từ chối. Hơn nữa hắn còn người mang kỳ công phu, có thể vô hình chung ảnh hưởng đối phương cảm tình. Đối với hắn sinh ra cảm giác thân thiết, lúc này kỳ công phu không có lập tức rõ ràng hiệu quả. Nhưng nhuận vật tế không hề có một tiếng động, bất chi bất giác, nói mấy câu thì sẽ thấy hiệu quả. Hơn nữa không bị đối phương cảm giác được. Có thể chính mình lúc này kỳ công phu chạm ở trên Tống Kỷ Mính dĩ nhiên không có hiệu quả chút nào. Vẫn cứ như một khối băng giống như không hề thân thiết tâm ý. Đặc biệt là ánh mắt của nàng. Để hắn đặc biệt tức giận. Một luồng bạo ngược ở đáy lòng phun trào. Bị hắn chết chết đè xuống. Hắn biết chắc là ở đây động thủ. Trích Trần Khuyết có thể mã ở trên đuổi tới giúp đỡ. Trích Trần Khuyết đệ tử không đủ sợ. Then chốt là cái kia Lãnh Phi. Không cái kia Lãnh Phi. Chính mình có thể trắng trợn không kiêng dè đối phó Trích Trần Khuyết đệ tử. Hiện tại có Lãnh Phi thì lại không được. Lãnh Phi hiện tại phong đầu vô lượng. Có người nói Trích Trần chỉ uy lực kinh người. Không người có thể địch. Tai nghe là giả. Mắt thấy là thật, hắn là không thể nào tin được. Nghe sai đồn bậy, đều sẽ có khuếch đại từ nơi. Hắn lý giải ý nghĩ thế này. Một khi đánh đối phương, liền mãnh thổi phồng đối phương. Lấy biểu hiện chính mình không như vậy vô năng. Vì lẽ đó Lãnh Phi bản lĩnh chỉ có 5 phần. Bị bọn họ thổi phồng thành vô cùng. Nhưng hắn cũng sẽ không tự đại cho rằng Lãnh Phi không đủ sợ. Suy cho cùng mà có lớn như vậy tiếng tăm, tất có hơn người bản lĩnh, cần được cẩn thận đối xử. Tất cả tâm tư cấp tốc ở trong lòng tránh qua. Hắn lộ ra nụ cười. Tống tiên tử, ta thật sự không có những suy nghĩ khác, chỉ là đơn thuần muốn gặp một mặt Trình tiên tử. Tuyệt không dám có không phải phân chi nghĩ. Phùng Quân Đình, ta nên nói đã nói rồi. Hiện tại tránh ra. Tống Kỷ Mính lạnh lùng nói, dây dưa nữa không ngớt, chớ trách ta động thủ. Ai? Phùng Quân Đình lắc đầu nói, ta một lòng say mê, tựu bị đối xử như vậy. Tống tiên tử không cảm thấy quá tàn nhẫn sao? Trong thiên hạ ngưỡng mộ Trình sư tỷ có thêm đi, còn đều muốn nhìn một lần. Tống Kỷ Mính tức giận, cái kia Trình sư tỷ khỏi muốn luyện công. Khỏi muốn làm những khác, tránh ra, không cho, Phùng Quân Đình lắc đầu, không cho ta thấy Trình tiên tử, ta liền không cho, ngươi muốn như thế nào? Tống Kỷ Minh híp lại đôi mắt sáng, lạnh lùng nói, là muốn động thủ, ngươi có thể tưởng tượng tốt đi. Vì thấy Trình tiên tử, ta chuyện gì đều làm được đi ra. Tống tiên tử, ta chính mình cũng không biết mình có thể làm ra cái gì đến. Phùng Quân Đình hai mắt sáng quắc, tránh qua cuồng nhiệt. Tống Kỷ Minh hừ nói, ngươi đây là uy hiếp ta đi. Không biết, Phùng Quân Đình lung lay đầu. Ta chỉ muốn thấy một mặt Trình tiên tử. Không thể, Tống Kỷ Minh hừ nói, ngươi tự là giết ta, cũng không thể thấy Trình sư tỷ. Tại sao? Phùng Quân Đình gào thét, hắn lồi lên gân xanh, hai mắt trừng trừng, quan trọng che kín tơ máu, bất luận người nào cũng không thấy. Tống Kỷ Minh rên một tiếng nói, hiện tại liền tránh ra. Không thể. Phùng Quân Đình quát, vù, thiên địa bỗng nhiên run lên, bầu trời xuất hiện một ngón tay, mềm mại mà gọn gàng hạ cánh hạ. Phùng Quân Đình một hồi cứng đờ, hai mắt trợn lên càng to lớn hơn, khó có thể tin ngẩng đầu nhìn hướng thiên không, nhìn lúc này ngón tay càng lúc càng lớn, trơ mắt nhìn nó rơi xuống đỉnh đầu của mình, nhưng mà sau mắt tối sầm lại, cái gì cũng không biết. Tống Kỷ Minh nhẹ rên một tiếng nói, không tự lượng sức, nàng có thể đoán được lúc này Phùng Quân Đình tâm tư. Vẫn là không phục Lãnh Phi uy danh, còn muốn khiêu chiến Trích Trần Khuyết, hoặc là vì danh thanh âm, dẫm Lãnh Phi dương danh, hoặc là sắc mê tâm khiếu, muốn nhân cơ hội bắt nạt một hồi Trích Trần Khuyết, có khiêu khích Trích Trần Khuyết người đều chết. Đây là Lãnh Phi từng nói. Có người không phản đối, nàng nhưng thừa hành không vi, một cái hố sâu hạ, Phùng Quân Đình đã thẳng tắp đứng ở nơi đó, không nhúc nhích như pho tượng, đã triệt để khí tuyệt mà chết. Tống Kỷ Minh liếc mắt nhìn, huyền truyền thân thể mềm mại trốn vào hư không, biến mất không còn tăm hơi. Chốc lát sau, một đám thanh niên phiêu phiêu mà đến, đứng ở bên bờ. Nhìn về phía trong hầm Phùng Quân Đình, bọn họ sắc mặt chìm túc, lúc trước một màn bọn họ nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Cách xa xôi cũng có thể rõ ràng nghe được nói chuyện. Lúc này Tống Kỷ Minh thực sự là khó chơi, tâm địa vừa vặn lạnh, không chút nào bị si tình lay động, đứng đầu sau dĩ nhiên rơi xuống sát thủ. Bọn họ càng kinh hãi chính là vừa nãy cái kia chỉ tay. Cho dù khoảng cách xa xôi, cũng có thể cảm nhận được như vực sâu như ngục nghiêm ngặt khí thế. Không thể chống đối, Phùng Quân Đình tu vi cao thâm, hơn nữa người mang kỳ công phu, nguyên bản vốn là có hy vọng nhất nhìn thấy Trình Giao Y Tuấn Kiệt. Có thể cửa thứ nhất đều không qua được, thậm chí không kinh động Trình Giao Y, đã bị diệt, lúc này chính là Trích Trần chỉ sao. Không phải nói chỉ có Lãnh Phi luyện thành rồi Trích Trần chỉ. Lẽ nào Trích Trần Khuyết bên trong còn có người luyện thành rồi? Bọn họ đứng ở Khanh Duyên, sắc mặt âm trầm, lúc này một hồi xem như là triệt để tuyệt nhớ nhung. Trích Trần Khuyết như vậy ngoan tuyệt, bọn họ nếu như dây dưa, tuyệt đối nịnh hót không được được, nhất định cùng Phùng Quân Đình kết cục giống nhau. Ai? Một người thanh niên lắc đầu nói, Trích Trần Khuyết tiên tử tuy đẹp, cũng không phải chúng ta những người này có thể hy vọng. Ta không phục, tựu là, phung phí của trời, như vậy mỹ nhân, có thể nào một đời cô độc. Ngươi có can đảm liền đi thử xem, thí liền thí, ta nhất định có thể lấy được Trích Trần Khuyết mỹ nhân. Ha ha, như vậy mỹ nhân. Chính là chết một hồi cũng đồng ý. Thật sự, lạnh nhạt mà âm thanh lanh lảnh vang lên, dễ nghe êm tai, Tống Kỷ Minh xuất hiện lần nữa. Bọn họ nhất thời lẫm liệt, thu hồi mặt ở trên vui cười, nghiêm nghị nhìn về phía nàng. Tham kiến Tống tiên tử, lúc trước nói không cam lòng thanh niên ôm quyền nói. Chúng ta thất lễ, sắc đảm bao thiên, Tống Kỷ Minh lạnh nhạt nói. Ta tổng xem như là tận mắt chứng kiến đến. Thanh niên ôm quyền mỉm cười nói. Tống tiên tử. chúng ta tuyệt không khinh nhờn tâm ý, chỉ có quý mến chi tâm. Trích Trần Khuyết đệ tử không phải là các ngươi tùy ý đùa giỡn. Tống Kỳ, Mính lạnh nhạt nói, miệng ở trên Lưu Đức, cẩn thận họa là từ miệng mà ra. Là, chúng ta thất lễ, thanh niên khiêm tốn giờ đầu cười nói, chúng ta không thấy được Trình tiên tử, có thể nhìn thấy Tống tiên tử dung nhan, cũng là không uổng chuyến này. Cáo từ, Tống Kỳ Mính lạnh lùng nói, nàng mềm mại biến mất với hư không. Ô, mọi người thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.